Tinh không chi dược, chương 252, trụ cột 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiếc tàu vận chuyển nhiều loại hình khác nhau của đồng minh. Từng chiếc một nối đuôi nhau xuất hiện trong những ánh chớp chói lòa màn đêm thăm thẳm của không gian vũ trụ ở thiên hà Ahatel de Melon. Toàn bộ hoàn thành xuyên siêu không gian. Mọi thứ đều bình thường. Chúng ta đã đến thiên hà Ahatel de Melon. Thưa tướng quân, một sĩ quan đồng minh cẩn thận đối chiếu với đồ. Sau đó báo cáo với vẻ hài lòng. Mệnh lệnh cho đội tàu. Hướng về cổng siêu không gian JP2. Tốc độ bình thường. Tướng quân Aosikani quay sang nhìn sĩ quan thông tin. Thông báo cho tàu đại thiên sứ và tàu kẻ đột kích. Rõ. Thưa tướng quân. Phi Luân quay mặt về phía sĩ quan thông tin kẽ gật đầu. Ra hiệu cô đã biết tin tức từ tướng quân Aosikani. Lúc này sự chú ý của cô không đặt vào đội tàu vận chuyển. Là tư lệnh hạm đội hộ tống. Cô chú ý nhiều hơn đến động tĩnh của đế quốc. Tỏa nhãn 03, báo cáo tình huống, chỉ huy, hết thảy đều bình thường. Xung quanh trạm không gian Cardoso có 4 chiến hạm của đế quốc. 3 khu trục hạm cùng một tuần dương hạm. Có điều bọn chúng vẫn đang đứng yên tại chỗ. Không có dấu hiệu muốn tiến đến chặn đánh chúng ta. Bên ngoài trạm không gian trừ mấy chiếc chiến đấu cơ đang chấp hành nhiệm vụ cảnh giới và tuần tra kiểu nữ yêu ra. Chúng tôi không có phát hiện có bất cứ hành động quy mô lớn nào. Xem ra, sĩ quan chỉ huy trên tỏa nhãn 03 buồn bực nói. Bọn chúng cứ như là hoàn toàn không phát hiện ra chúng ta đã đến vậy. Nhưng điều này là tuyệt đối không có khả năng. Dưới tình huống do bọn họ cố tình để lộ, đế quốc không có khả năng chưa phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Cái thiết bị giám sát tự động kia đã được đồng minh dung túng cho truyền phát tin tức chán chê trước khi bị hủy. Với cự ly gần trong gang tấc như vậy mà trạm không gian không thu được tin tức thì tuyệt đối là một chuyện tiếu lâm cấp vũ trụ. Hơn nữa cho dù là máy thu bị hỏng, nhưng trạm không gian Cardoso sau chuyến ghé thăm lần trước của bọn Thụy Sâm đã được trang bị thêm một radar tầm xa. Cho dù tính năng không phải quá tiên tiến. Nhưng nếu muốn xem cổng siêu không gian JP4 có động tĩnh gì hay không thì chỉ là chuyện nhỏ. Bọn họ vẫn có vẻ bình tĩnh quá nhỉ. Một, Thụy Sâm hơi có chút kinh ngạc. Cho dù anh không cho rằng trạm không gian Cardoso sẽ mở một đợt tấn công quy mô lớn về phía bọn họ. Dù sao sự chênh lệch về thực lực là quá rõ ràng. Nhưng nghĩ rằng ít nhất cũng sẽ có một ít hoạt động quấy rầy hoặc trinh sát. Hoặc một đợt tấn công quy mô nhỏ chiến sự. Nhưng anh không nghĩ tới chuyện bọn họ lại làm như hạm đội độc lập cơ động số 5 không tồn tại. Bọn họ chắc đang chờ đợi. Chờ đợi tiếp viện từ các thiên hà khác. Diêu Phi Luân nhẹ nhàng nói. Sĩ quan chỉ huy của trạm không gian Cardoso. Tay trung tá Angnaduoke cũng không phải là kẻ quá ngu ngốc. Đại khái hắn cho rằng chúng ta sẽ không chủ động tiến công trạm. Cho nên mới chấn định như vậy. Thụy Sâm thầm tiếc một chút cho vị chỉ huy trạm không gian mà anh chưa một lần gặp mắt. Nếu nhiệm vụ của bọn họ thực sự chỉ là hộ tống đội tàu vận chuyển. Quả thật không có khả năng hạm đội sẽ rời khỏi đối tượng bảo hộ. Đội tàu vận chuyển, để chủ động tiến công một trạm không gian. Nếu vạn nhất trong lúc đó quân địch tập kích đội tàu vận chuyển. Vậy nhiệm vụ coi như xong. Nếu chúng ta là một hạm đội thật sự yểm hộ đội tàu vận chuyển, có lẽ ông ta đã đoán đúng. Đáng tiếc là nhiệm vụ hộ tống chỉ là nghi binh. Thụy Sâm thở dài một hơi. Tuy rằng đối với trạm không gian Cardoso anh mang trong mình một tình cảm phức tạp. Nhưng vào cái lúc anh lập ra kế hoạch, trụ cột, vận mệnh của Cardoso cũng đã được quyết định. Bất luận vị sĩ quan chỉ huy trạm chủ động tiến công hay là cố thủ chờ tiếp viện. Thời gian dần dần trôi đi. Đội tàu vận chuyển từng chút một nhích tới gần cổng siêu không gian JP2. Trạm không gian Cardoso vẫn tiếp tục duy trì một sự im lặng đến đáng ngạc nhiên. Tất cả mọi người, bất kể là đế quốc hay là đồng minh đều đang chờ đợi. Vẫn không phát hiện hạm đội đế quốc. Thụy Sâm, chúng ta còn cần chờ bao lâu nữa? Có lẽ hạm đội đế quốc sẽ không có mặt ở đây. Để tiết kiệm thời gian. Không bằng đề nghị tướng quân Martin thực thi phương án thứ hai. Dù trước nay vẫn tin tưởng vào Thụy Sâm, Robert Pano, hiện cũng tại bắt đầu dao động. Tướng quân Martin còn chưa có lên tiếng. Ngươi gấp cái gì? Nói thêm, chúng ta cách cổng siêu không gian JP2 còn một quãng nữa. Chờ một chút, tao tin tưởng bọn chúng sẽ đến. Thụy Sâm lườm bạn một cái. Không hề dao động, mày chắc chứ? Robert Pano tò mò hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ mày không thấy là trạm không gian Cardoso bảo trì thái độ như thế này là rất kỳ quái sao? Thụy Sâm cười cười. Chúng ta hiện là kẻ thù của chúng mà. Nhưng mà, chỉ bằng lực lượng của trạm không gian Cardoso, chúng ta không tiến công bọn chúng cũng đã nên làm cơm cúng ông bà tổ tiên rồi. Chẳng nhẽ còn dám tới tiến công chúng ta? Nếu tao là người chỉ huy trạm không gian Cardoso, phỏng chừng cũng sẽ làm như vậy. Dù sao quân địch chỉ là một đội tàu vận chuyển. Hạm đội hộ tống có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ đội tàu chứ không phải tiến công tiêu diệt kẻ địch. Nếu kẻ địch không phát động tiến công, bản thân binh lực của trạm lại không đủ. Cứ giữ tình trạng như thế này, không phải tốt lắm sao? Ai, mày nghĩ như vậy là sai lầm to rồi. Tao dám nói, nếu mày là sĩ quan chỉ huy của trạm Cardoso, mày tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Thụy Sâm nói, đầu tiên, một hạm đội mạnh của địch xuất hiện ở khu vực do ngươi phụ trách. Cho dù này hạm đội này thoạt nhìn chỉ có nhiệm vụ hộ tống đội tàu vận chuyển, có lẽ sẽ không chủ động tiến công mày. Nhưng mày có thể yên tâm sao? Mày không sợ xuất hiện bất ngờ sao? Mà vừa may Thiên Hà lân cận lại có một hạm đội có thể giúp đỡ mày. Mày có hạm đội đó chi hay không viện? Điều thứ hai là, tiến công không thu được kết quả là một chuyện. Nhưng phát động công kích quân địch là một chuyện khác. Hì hì, nói không chừng rất nhanh sẽ bị Cục An toàn Đế quốc hoài nghi xem mày có phải là đồng bọn của quân phản loạn hay không. Thụy Sâm tiếp tục phân tích. Nếu sĩ quan chỉ huy của trạm Cardoso phát động mấy đợt công kích vào chúng ta, cho dù là làm bộ, có giữa đại bộ phận chủ lực lại, như vậy hắn còn có thể nói là lưu lại lực lượng bảo vệ trạm không gian. Như thế còn có thể giải thích cho qua. Nhưng đã lâu như thế, tao phán đoán đại bộ phận hạm đội đế quốc đang gặp chút khó khăn. Nhưng sĩ quan chỉ huy của trạm Cardoso không làm, thậm chí ngay cả một động tác nhỏ cũng không. Mày không thấy là rất kỳ quái sao? Nếu cứ để chúng ta đường đường hoàng hoàng đi qua mà không có gì phản ứng, như vậy tương lai của hắn khẳng định là trọn đời trong nhà gian đặc biệt của Cục An toàn Đế quốc quân tình cục. Hắn sẽ ngu như vậy sao? Chắc chắn là không. Có chuyện gì bất ngờ để giải thích như là nguyên nhân khiến cho hắn chậm thời gian phát động tiến công đâu. Vậy hắn còn chờ cái gì mà không tiến công? Cho nên, tổng hợp hai điểm đó, tao dám khẳng định, vị trung tá Angnaduoke nhất định sẽ yêu cầu Thiên Hà Cochran chi viện. Sở dĩ hiện tại hắn không có hành động gì, đều là vì muốn đợi lực lượng tiếp viện từ Thiên Hà Cochran rồi mới tổ chức tấn công đồng loạt mà thôi. Thụy Sâm nói với vẻ chắc đến 10 phần. Thì ra là thế, Robert Pano làm vẻ đạo mạo gật đầu. Không hổ là bạn thân của tao. Gần đèn thì sáng, rốt cục mày cũng học được 7-8 phần sự thông minh của tao rồi. Cút, Thụy Sâm tung một cước về phía mông của bạn. Lãng phí nước bọt của ông. Hi hi hi, chỉ đùa một chút thôi. Robert Pano nhanh nhẹn nhảy dựng lên, tránh khỏi vô ảnh cước của Thụy Sâm. Có điều mày có nghĩ tới chuyện, cứ như vậy, chúng ta phải đối mặt với hai thê đội chiến đấu cơ liên hợp giáp công. Nếu lực lượng của tướng quân Martin không tới đúng lúc, chúng ta không chỉ sẽ gặp chuyện phiền toái lớn mà đội tàu vận chuyển của tướng quân Aosikani sẽ chết không toàn thây. Nhiều chiến đấu cơ địch như thế chúng ta không thể chơi bao sân được. Hạm đội của tướng quân Martin đã có mặt ở vị trí dự định. Phi Luân chen ngang một câu khiến cho người ta yên lòng. Thụy Sâm nói không sai. Chúng ta bây giờ chỉ còn biết chờ đợi. Có điều tôi tin tưởng không cần phải chờ quá lâu. Mài đao không chậm việc đốn củi. Chỉ cần đem hạm đội 11 của đế quốc và trạm không gian Cardoso giải quyết xong. Sau đó khi tiến vào Thiên Hà Cochran, sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Phương án 2 chỉ dùng khi phương án 1 bị thất bại. Chúng ta muốn có kết quả tốt nhất. Được rồi. Hai người là sếp, nghe các người chắc chắn không sai. Robert Pano nhún vai vô vị. Anh chàng cũng không phải thực sự muốn thực thi thứ hai phương án. Chỉ là thời gian chờ dài quá. Không nhịn được nói lung tung cho vui thôi. Đúng rồi, đôi mắt của kẻ không sao ở yên một chỗ lại bắt đảo như giang lạc. Có vẻ đã tìm được cái gì đó để làm. Tao nói này, đối với trạm không gian Cardoso, mày thực sự bỏ được. Tao nhớ rõ mày đã từng nói. Đó là nơi mày phục vụ lần đầu khi mới gia nhập quân đội. Đâu chỉ có như thế. Chính tại đó, tao lần đầu tiên biết mình có thiên phú để trở thành một phi công chiến đấu. Thụy Sâm buồn bã nói. Những kỷ niệm ngày nào vẫn in đậm trong đầu anh. Trận bắn súng cá độ. Chuyến du hành đầu tiên đầy nôn mửa ở thiên hà Ahatel de Melon. Hoàn thành huấn luyện trên thiết bị mô phỏng ở lớp thứ 6. Còn có, một thứ đã từ lâu anh không nghe đến nữa nhưng vĩnh viễn không thể quên. Mật danh cáo đỏ 02. Mật danh đầu tiên của anh trong đời phi công. Luyến tiếc thì đã sao? Cho dù luyến tiếc, chẳng lẽ anh còn có thể thay đổi kế hoạch lúc này? Yêu cầu sửa chữa kế hoạch. Trụ cột. Sao? Kỳ thật khi đưa ra phương án đó, Thụy Sâm cũng đã có quyết định. Lắc mạnh đầu. Không để ý tới những ánh mắt kỳ quái của mọi người bên cạnh. Cố gượng rắn lòng đẩy những cảm xúc phức tạp ra khỏi đầu. Bất luận là áp dụng phương án 1 hay là phương án 2. Bất luận ai là người đầu tiên đưa ra phương án. Sẽ không có ai đánh giá thấp trạm Cardoso. Đã không thể tránh được vậy còn nghĩ nữa làm gì. Hơn nữa, trận đánh đã ở ngay trước mắt. Lúc này không cần để tâm đến những phiền não vô vị đó. Anh cần nhất bây giờ là giữ bình tĩnh, trấn định, để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất chiến đấu, quấy nhiễu sự phán đoán bình thường, không đề cập tới cái đó nữa, đều là chuyện quá khứ. Thụy Sâm chuyển hướng đề tài, giữ cảnh giác, hạm đội đế quốc có khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Thuyền trưởng, tỏa nhãn 03 báo cáo khẩn cấp, tựa hồ như trả lời cho câu nói của Thụy Sâm, sĩ quan thông tin lớn tiếng báo cáo. Cho lên màn hình, thần kinh của mọi người trong khoang chỉ huy lập tức căng lên. Nội dung thông tin khẩn cấp là gì? Tàu đại thiên sứ, đây là tỏa nhãn 03. Báo cáo mục tiêu, ở cổng siêu không gian JP-1, phát hiện hạm đội đế quốc. Quả nhiên là như vậy. Robert Pano bội phục nhìn bạn một cái. Kế hoạch cùng phán đoán của Thụy Sâm, thật sự rất chính xác. Cách chương.